Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247, tái chiến Pain. Cái gì? Đang che cùng với chính mình không ngừng nhỏ máu cánh tay trái Jiraiya khiếp sợ nhìn huyền phù ở chân trời Shiva. Shiva ôm cánh tay, mắt nhìn xuống phía dưới Pain, khóe miệng nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng noãn. 3 năm không thấy a, Pain tự xưng là thần gia hỏa, không biết mặt ngươi đối với tử thần có thể hay không sợ hãi. Uchiha, Shiva, xem ở huyền phù ở chân trời nam nhân, Pain đồng tử co rụt lại. 3 năm trước đây hồi ức dường như cũng bị phác họa đứng lên. Vừa nghĩ tới Shiva cường đại, Pain chính là theo bản năng chân sau một bước, có thể ngay cả chính hắn cũng không biết. Loại này hành vi là sợ hãi, mà chính là ở Pain đem ánh mắt rơi vào Shiva hai tròng mắt bên trên thời điểm. Raigan trong nhất thời phát sinh một tia chấn động. Cái kia đôi con mắt là Raigan. Ngươi làm sao cũng sở hữu Raigan. Người chết là không có biết đến cần thiết. Lúc này, Jiraiya cũng ngẩng đầu lên, nhìn Shiva thân ảnh, trong ánh mắt lộ ra một tia bất khả tư nghị. So với mấy năm trước nhìn thấy thời điểm mạnh hơn. Hơn nữa, cũng không phải đơn thuần trên ý nghĩa cường đại. Cái loại này khí chất bên trên cùng chakra ở trên tuyệt đối áp chế. Sợ rằng đối mặt Shiva bản thân, một người bình thường thượng nhẫn căn bản là không có cách hành tẩu. Khí thế loại này thật là ninja có thể thả ra. Tiểu Jiraiya, cái này chính là Konoha tử thần. Không có, không sai bất quá, hắn trở nên so với quá khứ mạnh hơn. Không đúng, mỗi lần nhìn thấy hắn, thực lực của hắn đều sẽ phát sinh long trời lở đất biến hóa. Hiện tại, vẻn vẹn là chakra, dĩ nhiên cũng làm đạt tới loại trình độ này. Thật không biết hắn là huấn luyện như thế nào. Nhất định chính là một cái hoạt thoát thoát quái vật. Bất quá, hồi ức đi qua, tựa hồ đang Shiva nhân sinh trong quỹ tích. Cho tới bây giờ đều là khiến người ta thán phục cùng tán tụng. Thật là cường đại chakra. Quả thực khó có thể tin. Liền Diệu Mộc Sơn tiên nhân đều cảm thấy không bằng. Mà lúc này đây, một đạo thân ảnh bỗng nhiên từ phía trước bị phá hư thiết tháp trong phế tích nhảy ra ngoài. Hưu một tiếng, một cái đông tây chiều lấy Jiraiya bay đi. Ngoặc kép chấm than, Jiraiya một tay lấy bên ngoài bắt lại. Cái kia là trước kia bị Pain chặt xuống cánh tay trái. Người là Uchiha Tenasa, đem cánh tay cất xong a. Các loại, chờ, Shiva ca đem Pain giải quyết rồi. Có thể cho hắn giúp ngươi đem cánh tay tiếp nối. Chờ, các loại ngươi nói giải quyết Pain. Pain nhưng là có Raigan, thực lực không thể tầm thường so sánh. Ta cũng đến giúp đỡ được rồi. Jiraiya dùng quyển trục đem cánh tay của mình phong ấn đứng lên. Trong khoảng thời gian ngắn có thể bảo hiểm tiên. Coi như là chiến đấu hoàn thành cũng có thể đem cụt tay tiếp nối. Không cần. Cô Izumi nhìn Shiva bình tĩnh nói. Vậy hay là nàng đối với Shiva áp đảo tính tín nhiệm? Có ý tứ. Ý của ta là, chính là Pain, Shiva ca giải quyết bọn họ đủ để. Còn như Raigan, cũng không phải một mình hắn sở hữu. Cái gì? Nghe được câu này, Jiraiya bỗng nhiên chợt ngẩng đầu lên. Xuyên thấu qua Shiva gò má, Jiraiya quả thực thấy được. Cái kia cùng lục đạo Pain không có sai biệt Raigan. Raigan, tại sao có thể như vậy? Shiva làm sao cũng có Raigan. Lúc đầu Shiva xuất hiện liền đầy đủ để Jiraiya khiếp sợ. Nhưng là thế nào cũng không ngờ tới. Mấy năm tìm không thấy. Shiva thậm chí ngay cả Raigan cũng có. Lúc này, Shiva bỗng nhiên phân một cái mộc độn phân thân đi ra. Phân thân nhảy tới Jiraiya trước mặt. Lãnh đạm nói rằng, lui ra đi, Jiraiya, theo ta sẽ giúp ngươi đem cánh tay tiếp hảo. Trận chiến đấu này, đã không cần ngươi, đây là, có ý tứ, vướng chân vướng tay. Không đợi Jiraiya nói, phân thân Shiva trong nháy mắt xuất hiện tại Jiraiya bên cạnh. Sau đó lẳng lặng đưa tay đặt ở phía sau lưng của hắn. Thuấn chuyển, soạt một tiếng. Jiraiya chính là Tiêu Thất ngay tại chỗ. Xuất hiện thời điểm, đã tới một tòa tháp cao bên trên. Đem cánh tay của ngươi cho ta đi. Jiraiya sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mắt cái này Shiva phân thân Dragon. Sau một lát vẫn là lấy ra quyển trục ném cho Shiva. Konoha tử thần, chuyện cho tới bây giờ, vì sao ngươi sẽ xuất hiện tại nơi đây? Pain hẳn không có đối với Konoha xuất thủ mới đúng. Thanh âm lạnh lùng từ Pain trong miệng truyền ra. Hơn nữa, người Dragon lại là từ nơi nào tới? Ta đã nói rồi, người chết là không có biết đến cần thiết. Người con mắt, liền để ta làm tiếp thủ a. Thì ra là thế, đây chính là hay là nhân loại bản tính a. Nếu như vậy, Pain cũng nên làm toàn lực ứng chiến. Ta sẽ đánh bại ngươi. Sau đó để cho ngươi cảm thụ đau đớn. Để cái này một phần đau đớn. Cải biến thế giới. Bỗng nhiên trong lúc đó, Shiva trên đầu, bỗng nhiên xuất hiện một hồi bóng ma. Đồng thời bắt đầu thả lớn. Không có ngẩng đầu, Shiva chỉ là lãnh đạm nhìn Pain. Lắc đầu lẩm bẩm nói. Nói khoác mà không biết ngượng. Hưu một tiếng, Shiva trên đầu, là một con trên lỗ mũi cắm lớn đại kim thuộc hắc bổng đồng thời phía sau còn dài một đôi cánh linh. Cẩu, quỷ dị Dragon trong, phóng xuất ra khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật ác hàn khí độ. Đây là Pain tăng phúc thông linh chi thuật, ở đặc định thông linh thú trên người gây đặc thù. Thông linh thú nhận được công kích sau đó sẽ tiến hành không hạn chế phân liệt. Vô hạn chia ra thông linh thú sao? Hành, cái này là bực nào ngạo mạn a cũng dám sử dụng vô hạn loại này chữ. Shiva ngẩng đầu lên, lãnh đạm nhìn ngút trời mà xuống cự đại linh cẩu, khóe miệng lộ ra một nụ cười khinh bỉ, phản nhấc tay một cái, khóe miệng khinh động, hỏa độn đại chân vịt luân ngục Shuriken, hừng hực gấu trong sát na, ngọn lửa chakra Shuriken xuất hiện tại Shiva trong hai tay, Dragon giác tỉnh. Liền được tập được trên thế giới hết thảy nhẫn thuật tư cách. Mà Shiva chakra bản thân liền là toàn thuộc tính. Dragon sau đó, càng là toàn thuộc tính tính chất biến hóa mãn cấp. Vô số hỏa diễm bị trong nháy mắt áp xúc. Trong nháy mắt, giống như một viên tiểu hình thái dương một dạng. Hỏa diễm Shuriken ở Shiva trên lòng bàn tay chậm rãi xoay tròn. Nhiệt độ chung quanh, lấy một loại khó tin phương thức tăng lên lấy. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.